Phương châm của Hermès là luôn đem lại cảm giác thoải mái nhất cho khách hàng. Khi khách đến cửa hàng sẽ có được cảm giác giống như ở nhà. Vậy nên không có gì lạ khi người chủ cửa hàng sẵn sàng phá lệ đối với yêu cầu của vị khách cao quý. Những người bình thường hẳn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên trước lối sống giàu có đến mức xa hoa này. Nhưng trong mắt của những người nhàn mà giàu, tất cả chỉ là một cuộc sống bình thường. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 2 Người nhàn mà giàu trong phần 1 của quyển sách Tại sao càng bận càng nghèo, càng nhàn càng giàu của tác giả Trương Tịnh Vũ. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang kho sách nói.com.vn.